Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1110, tu chân tám kiệt. Bởi vì Bạch Nhã Huyên quấy rối, thi tiên sinh canh gà không có rót vào, tức giận đến con mắt ứa ra lục quang. Vương Húc lý giải thi tiên sinh tâm tình, làm sau khi chết thức tỉnh linh trí thi quỷ. Thi tiên sinh đối với mình có thể thành công hay không chấp giáo, vẫn là có một chút lo lắng. Cho nên, hắn kìm nén một hơi, muốn làm ra một phen thành tích tới. Bạch Nhã Huyên một phen, đem hắn hào hùng đánh cái vỡ nát, nát cùng màu thủy tinh đồng dạng. Ngươi để hắn làm sao nhạt. Hôm nay trên lớp, Bạch Nhã Huyên nhưng làm thi tiên sinh tức điên lên. Quả nhiên ngực lớn người đều không có đầu óc, kia lại có thể thế nào? Bạch gia nhị tiểu thư, cũng không phải thi tiên sinh có thể giáo huấn, còn không phải được cười theo. Nói đến, thi tiên sinh cũng rất thảm, thực lực cùng chúng ta hiệu trưởng cân bằng, lại ngay cả giáo sư chức danh đều không có bình bên trên. Chỉ có thể lấy giảng sư thân phận treo mặc cho chúng ta lớp một chủ nhiệm lớp. Đổi thành người bình thường đã sớm tâm tính băng. Sau khi tan học, tân sinh thất thất bát bát tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Căn cứ tu chân pháp điển quy định, sơ đẳng tu chân học viện là không trọ ở trường. Mỗi ngày hai tiết khóa về sau, ra về liền có thể về nhà. Bởi vì là vừa khai giảng, văn hóa khóa tỷ lệ rất cao. Trước ba cái tuần lễ là không có cái khác chương trình học. Chi cho nên dễ dạng này là bởi vì mới tu chân thời đại hạ, bồi dưỡng là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện thời đại mới tu chân giả. Cùng loại tu chân thời đại sơ kỳ loại kia, mù chữ đều có thể học tập công pháp tình huống không thể so sánh nổi. Vương Húc nhìn qua dạng này một cái ghi chép, tu chân thời đại sơ kỳ. Bởi vì rất hỗn loạn, các tu sĩ sẽ hướng máy móc đồng dạng tu chân, thuần túy là lấy tu chân mà tu chân, không quan tâm bất luận cái gì thực lực bên ngoài đồ vật. Kém chút dẫn đến văn minh lui bước, cuối cùng, trải qua thời gian chứng thực mọi người phát hiện, tu chân thế giới cần chính là toàn phương vị tiến bộ, mà không phải cường hóa lực lượng thoái hóa trí lực. Chính vì vậy, phù văn, trận pháp, luyện đan, luyện khí mới có thể trăm hoa đua nở. Các loại vượt thời đại phát minh ứng bất hạ tiếp, không về phần bị quăng ở phía sau. Tỷ như nói, tu chân thời đại sơ kỳ, luyện khí kỳ tu chân giả quả thực là một nghèo hai trắng. Vì một hai kiện nhất giai pháp bảo đều có thể ra tay đánh nhau. Rất nhiều người trên thân treo cái túi chữ vật, liền dám nói mình xuất thân giàu có. Phóng tới hiện tại, nếu ai không có một lượng bộ thành kiến chế pháp bảo sáu trang, đều không tốt ý tứ nói mình là tại tu chân. Đan dược cũng là như thế. Một cái luyện đan đại sư mệt gần chết một tháng xuống tới, có thể luyện 2-3 lô đan dược chính là sản lượng cao. Từ khi đan dược cách mạng bắt đầu áp dụng hệ thống hóa cùng chính quy hóa luyện đan phương thức về sau, ai một lò đan dược nếu là không thể ra cái 5-3 ngàn hạt, người ngay cả học trò đều tính không lên. Thời đại mới luyện đan đại sư, ai còn sẽ đích thân luyện đan? Bọn hắn là luyện đan ngành nghề chuyên gia, cần phải làm là mở học viện, bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, hoặc là cải tiến đan phương. Khai phát đan phương mới, dẫn đầu mấy cái phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học. Tự mình luyện đan loại sự tình này, liên cùng để tập đoàn giám đốc, tự mình thủ phục vụ khách hàng điện thoại đồng dạng lãng phí nhân tài. Cho nên, văn hóa khóa tầm quan trọng càng ngày càng cao, mỗi một cái đại tu sĩ đều có thể được xưng là tu chân chuyên gia. Bọn hắn không chỉ là mình tu chân, mà lại cũng là tu chân thể hệ người khai sáng, liệt như bản mệnh chi bảo cái từ này. Ngay từ đầu chính là kiếm tu khai sáng, kiếm tu đem loại này cả hai hợp nhất, có thể theo tu sĩ cùng nhau trưởng thành bồi dưỡng phi kiếm phương thức. Xưng là bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng pháp. Bản mệnh phi kiếm bởi vì cùng kiếm tu một người có hai bộ mặt. Chẳng những là thích hợp nhất kiếm tu, mà lại bộc phát ra uy lực cũng kinh người nhất. Cái khác tu chân chi nhánh, nhìn thấy bản mệnh phi kiếm ưu việt tính về sau, cũng nhao nhao khai phát ra thuộc về mình bản mệnh chi bảo hệ thống. Phù lục một mạch khai sáng bản mạng phù lục, pháp bảo một mạch khai sáng bản mệnh pháp bảo, pháp tông một mạch khai sáng bản mệnh thần thông, tự liền quỷ mạch tu sĩ cũng học theo, khai phát ra bản mệnh thi cái này mới cảm niệm, không có văn hóa, rất đáng sợ, đây là tu chân thời đại công nhận sự thật, thiếu gia, làm sao một ngày không gặp, ngài liền gầy nhiều như vậy, ngoài cửa, lục địa phi toa sớm đã chờ ở đây, cách rất xa, lái xe kiêm bảo tiêu Ngô Dũng, liền chạy chậm đến tiến lên đón, xem xét Vương Húc bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, Ngô Dũng liền sợ ngây người, trước kia Vương Húc tối thiểu có 80 cây gì, hiện tại ngay cả 50 đều không nhất định có thể đạt tới. Áo cưới quỷ rất đặc thù, vì khống chế nàng ta nguyên khí đại thương. Bất quá không sao, trở về bồi bổ liền tốt. Vương Húc thuận miệng ứng phó một câu, lại nói, hôm qua ta không có trở về, lão gia tử có hay không hỏi ta? Ngô Dung cười theo, hồi đáp, hỏi, lão gia tử thật không yên tâm, may mắn lão gia cùng phu nhân ngăn đón, không phải hôm nay liền đích thân đến. Vương Húc trong miệng lão gia tử là vương gia chân chính trưởng khống giả, lục giai viên mãn hợp thể cảnh đại tu sĩ, vương gia lão tổ Vương Thủ Hòa. Vương Thủ Hòa đản sinh tại tu chân thời đại sơ kỳ, mặc dù không phải nhân loại nhóm đầu tiên tu chân giả, nhưng cũng là về sau nhóm thứ hai, sau đó một đường khổ tu không ngừng. 10 vạn năm sau hôm nay, hắn khoảng cách thất giai đại thừa tu sĩ chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, cái này một bước cũng không dễ dàng bước qua, cũng chính là bởi vì hy vọng xa vời, Vương Thủ Hòa mới có thể khai chi tán diệp, lựa chọn thành lập vương gia. Vương gia đến nay, sinh ra không hơn vạn năm, trên dưới chỉ có đệ tam tu sĩ, lão gia tử Vương Thủ Hòa. Là vương gia định hải thần châm, có được lục giai hợp thể kỳ viên mãn tu vi, hướng xuống thì là Vương Húc thân này phụ thân, lục giai trung kỳ tu vi Vương Thị tập đoàn chủ tịch Vương Thiên Hảo, cùng có được lục giai sơ kỳ tu vi nhị bá, Vương Thị tập đoàn giám đốc Vương Thiên Nhìn. Thiếu gia, chương trình học hôm nay thế nào? Lão sư giảng có khó không? Ngồi lên xe. Ngô Dũng một bên lái lục địa phi toa, một bên bồi tiếp Vương Húc nói chuyện phiếm. Vương Húc khẽ lắc đầu, không quá cao hứng nói ra. Hôm nay bên trên lịch sử khóa, giảng tu chân 10 vạn năm lịch sử, nói đầu ta đều lớn rồi. Ngày mai thảm hại hơn, thế mà muốn lên khoa học tự nhiên khóa, học tập cơ bản phép tính. Ta lại không có ý định sau khi tốt nghiệp đi làm chế phù sư, trận pháp sư, pháp bảo thợ sửa chữa. Bên trên những khóa này trình có làm được cái gì? Thật sự là một chút đều không muốn nghe a. Vương Húc một mặt oán niệm. Hắn đối với mình tương lai quy hoạch là chiến đấu loại, không phải nhân viên nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên chương trình học với hắn mà nói liền cùng để thể dục sinh học tập cao đẳng toán học đồng dạng, không thể nói một chút tác dụng không có, nhưng là tác dụng thực tình không lớn. May mắn, học viện không có luyện khí khóa, luyện đan khóa, trận pháp khóa những này ăn khoa học tự nhiên đồ vật. Nghe nói lấy những khóa này trình làm chủ nhân tộc cương vực bên trong, không phải học bá người cũng không cách nào sinh tồn tiếp. Rất nhiều người 20 tuổi không đến tóc liền chọc. Thiếu gia, lịch sử khóa có thể nghe nhiều nghe, có thể được ghi vào sách sử tồn tại, đều là hiện tại nhân tộc cao tầng. Thiếu gia ngài tương lai là muốn chấp trưởng vương gia, có thể trước một bước hiểu rõ đến thượng tầng tu sĩ. cũng đối ngài tương lai có chỗ tốt. Đối với Ngô Dũng lý do thoái thác, Vương Húc khẽ gật đầu, biết đây là lão thành mưu quốc chi ngôn. Tỷ như nói, hôm nay trên lớp giảng tu chân tám kiệt, chính là đời thứ nhất tu chân giả bên trong, nổi danh nhất tám vị nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn là tu chân thời đại người dẫn lĩnh, tu chân nghị hội bên trong cự đầu cấp tồn tại, mỗi người đều đại biểu cho một cái phe phái, chia làm luyện khí, phù lục, kiếm tu, luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện thể, luyện thi, tám cái phe phái người dẫn đầu. Vương gia chính là về phần 243 cương vực, đều thuộc về luyện thi một mạch bên trong một viên. Chuyện nhà mình nếu như đều không biết, còn thế nào ra ngoài lăn lộn giang hồ. Ngô Dũng, ta phát hiện tại tu chân 10 vạn năm ghi chép bên trong, đối với nhân tộc đệ nhất vị tu sĩ bút mực rất ít, cơ bản đều là sơ lược, người biết không biết là bởi vì cái gì? Vương Húc nghĩ đến một cái nghi vấn, nhịn không được đối Ngô Dũng hỏi. Ngô Dũng nghe nói về sau hồi đáp, thiếu gia, quá kỹ càng ta cũng không biết. Nghe nói, tựa như là vị thứ nhất tu chân giả nghịch hành ngược lại thi, làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, cuối cùng mai danh ẩn tích, cho nên đối với hắn bút mực rất ít. Nói đến nơi này, Ngô Dũng lại bổ sung một câu, ta là tin đồn, có phải như vậy hay không ta cũng không dám khẳng định. Vương Húc không nói gì, bản năng cảm thấy, chân tướng chỉ sợ không phải dạng này. Làm nhân loại vị thứ nhất tu chân giả, cộng thêm rất có thể là khai sáng tu chân thể hệ người. Những gì hắn làm chính là lại nhân thần cộng phẫn, cũng vô pháp xóa bỏ hắn đối tu chân thể hệ cống hiến. Không có khả năng sơ lược mới đúng, bởi vì phủ định vị thứ nhất tu chân giả, chính là phủ định tu chân bản thân, vị kia thế nhưng là toàn thể tu sĩ tổ sư gia. Địa vị hẳn là giống như Hồng Quân, có mờ ám a. Vương Húc nghĩ như vậy, xem ra sau khi trở về được cùng lão gia tử hỏi một chút. Lão gia tử thân là tu chân thời đại bên trong nhóm thứ hai tiếp xúc đến người tu chân, rất có thể hiểu rõ đoạn này phủ bụi lịch sử. Nói đến lịch sử ngắn ngủi cũng có chỗ tốt, nếu là phóng tới tu chân ngàn vạn năm hoặc là ước vạn năm về sau, chân tướng liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người biết. Mà bây giờ, hắn chỉ cần về nhà hỏi một chút ra ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.